Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2594, chương 2594, có tất cả tính toán. Ta ở đâu là lười biếng rồi, việc này vốn là nên do Mặc thủ lĩnh ngươi ra mặt. Ta nếu là ra tay, cũng không tốt, Nhạc Lăng Hải nói như vậy lấy, tiện tay bố trí một đạo cấm chế. Ngăn cách ngoại giới, Khang Mang thấy thế, biết đạo hỏa diễm sinh linh đợi chuyện quan trọng cần, khom người chuẩn bị lui ra ngoài. Khang phó cốc chủ, ngươi cũng lưu lại a, những ngày này cũng vất vả ngươi rồi. Nhạc Lăng Hải nói ra, đa tạ đệ nhất hộ pháp. Nghe vậy, Khang Mang vui mừng quá đỗi, biết được cái này đoạn trong lúc biểu hiện, rốt cục đã lấy được Nhạc Lăng Hải tán thành. Cho tới nay, tại Viêm Tức Hạp Cốc ở bên trong, Khang Mang trên danh nghĩa là Nhạc Lăng Hải tâm phúc, kỳ thực cũng tựu so mặt khác môn nhân muốn thân cận một ít. Đối với hỏa diễm sinh linh mà nói, Viêm Tức Hạp Cốc chỉ là thuận tay thành lập một cái thế lực, dùng để dò xét ngoại giới, cũng không quá quan trọng, nếu không, Nhạc Lăng Hải cũng sẽ không biết. Tại Linh Nhục Hợp Nhất về sau, tướng Viêm Tức Hạp Cốc lập tức qua tay đưa cho Tần Mặc. Viêm Tức Hạp Cốc bên trong đích chúng nhiều cường giả, đối với Nhạc Lăng Hải mà nói, đều là có thể bỏ qua, căn bản không coi là thân cận thuộc hạ. Điểm này, Khang Mang rất rõ ràng. Cũng bởi vậy tại đây đoạn trong lúc, một mực cẩn trọng, xử lý Viêm Tức Hạp Cốc trong ngoài sự vụ. Hiện tại, rốt cục đã lấy được hỏa diễm sinh linh tán thành, lại để cho Khang Mang sao không mừng rỡ như điên. Lão Nhạc, bằng thực lực của ngươi, tại Diễm Hà hai bờ sông còn có cái gì cố kỵ sao? Tần Mặc cười hỏi, đừng nói là Diễm Hà hai bờ sông, coi như là cái này phiến địa vực bên ngoài, gấp trăm lần lãnh thổ quốc gia, cũng không có để cho ta sợ hãi tồn tại. Nhạc Lăng Hải lắc đầu, nói, bất quá, nếu là ta ra tay, lại để cho lần này kế hoạch phía sau màn người phát giác được sự hiện hữu của ta, cái kia lỗ thủng lớn bên trong đích diễm linh thạch bí mật, rất có thể tự bộc quang, hội gương với phiền toái không cần thiết. Tần Mặc đợi hơi kinh hãi, truy vấn nguyên do, kích động Diễm Hà hai bờ sông tất cả thế lực lớn phía sau màn người. Rốt cuộc là ai? Còn có thể là ai? Hắc Nhật, Tử Diễm Trùm cùng ta đều có giao tình, sẽ không nhúng chàm cái này phiến địa vực. Tịch Miểu Trùm lãnh địa bên kia, dùng Mặc thủ lĩnh ngươi hiện tại địa vị, ai dám xâm phạm? Còn lại không phải là Khô Kiếm Trùm lãnh địa bên kia đến sao? Hỏa diễm sinh linh hừ lạnh một tiếng, nói như thế, một bên Khang Mang sợ tới mức khẽ run rẩy. Nhạc Lăng Hải dăm ba câu tầm đó lộ ra tin tức, quả thực là có chút làm cho người ta sợ hãi. Vị này hỏa diễm sinh linh cùng hai đại trùm tầm đó đúng là có giao tình. Hơn nữa, Tần Mặc đợi lần đi Tịch Miểu Trùm lãnh địa, tựa hồ cũng có được đại biến hóa. Khô Kiếm Trùm lãnh địa, cái kia phục sứ giả sao? Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, trong đầu hiển hiện một thân ảnh, đúng là trước đây, đến Viêm Tức Hạp Cốc đến, mời chào Tần Mặc chính là cái kia sứ giả. Còn có thể là ai? Tự nhiên là cái kia tôm tép nhãi nhép. Nhạc Lăng Hải hừ lạnh một tiếng, dùng hỏa diễm sinh linh thấy rõ lực, tại phục sứ giả vừa có hành động lúc, hắn cũng đã phát giác, cũng hiểu rõ ý đồ kia. Bất quá, ở trong mắt Nhạc Lăng Hải, những này hành động như là tôm tép nhãi nhép, căn bản mặc kệ hội, cũng hiểu được không cần phải thông chi Tần Mặc. Hơn nữa, Nhạc Lăng Hải cũng chuẩn bị thừa dịp lần này cơ hội, tướng Viêm Tức Hạp Cốc chung có dị tâm gia hỏa đều loại bỏ đi ra ngoài, không xuất ra trăm năm, Viêm Tức Hạp Cốc muốn đưa thân thượng du vê y về nhất thế lực top 100 hàng ngũ. Những này có dị tâm gia hỏa ở tại chỗ này không có nửa điểm tác dụng, Nhạc Lăng Hải nói ra. Tần Mặc gật đầu, đối với Nhạc Lăng Hải cách làm rất đồng ý. Đã như thế, tựu lại để cho bên ngoài thế lực này lại nhảy đáp một hồi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, riêng là án binh bất động, đó là không đủ, còn muốn bố ra một ít mồi nhử. Tướng Màn, này thứ hai trực tiếp dẫn xuất đến, một mẻ hốt gọn, ngân rừng thì là híp mắt, nói ra, còn lại đồng bạn đều là gật đầu. Loại sự tình này hồ ly am hiểu nhất, tự do hắn đến xử lý. Viêm ngục trường hà trên không, mênh mông diễm khí bốc lên tầm đó, một chiếc kiếm hình chiến hạm treo trên bầu trời, bất động tại đâu đó, tại chiến hạm bong thuyền, đứng lặng lấy rất nhiều thân ảnh, cầm đầu một người nam tử đúng là phục sứ giả, tại phục sứ giả bên cạnh, đứng đấy một người trung niên nam tử, thân hình khôi ngô, tản ra lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế. Xa xa nhìn chăm chú lên xa xa cái kia phiến rừng rậm. Phục sứ giả, người nói Viêm Tức Hạp cốc trung thực sự trùng giới cảnh phía trên cường giả. Trung niên nam tử kia mở miệng, thanh âm có một loại xuyên thấu lực, đâm xuyên qua phía trước hư không. Đúng vậy, khuất thống lĩnh, ta khả dĩ khẳng định. Hơn nữa, có lẽ còn không chỉ một vị, bằng không thì không cần mời ra đại giá của ngài. Phục sứ giả có chút khom người, nói ra. Trung niên nam tử có chút gật đầu, nói, nếu như là trùng giới cảnh phía trên cường giả, xác thực muốn ta đến một chuyến, nếu không không cách nào thuận lợi cướp lấy tà sâm phế thổ. Hừ, Viêm Tức Hạp cốc đã gia nhập Tịch Miểu trùng lãnh địa, cũng không coi là Viêm Ngục trường hà thế lực rồi. Cánh rừng rậm này bên trong đích bảo vật tự nhiên cũng không thuộc về bọn hắn. Phục sứ giả liên, tục phụ họa, trong mắt xẹt qua vẻ ác lạnh. Lúc này đây kích động diễm hà tất cả thế lực lớn phía sau màn người. Đúng là hắn một tay chủ đạo. Lúc trước, Viêm Tức Hạp cốc gia nhập Tịch Miểu trùm lãnh địa tin tức, bị phục sứ giả biết được về sau, là hắn biết bị lừa rồi. Bị La sứ giả, còn có Tử Diễm trùm sứ giả trước sau lừa dối rồi một trận. Sau đó, theo đủ loại trong tin tức, phục sứ giả cũng minh bạch, trước khi xem thường Viêm Tức Hạp cốc, có thể làm cho Tịch Miểu trùm lãnh địa sứ giả, như vậy tận hết sức lực mời chào. Cái này một trong thế lực nhất định có trùng giới cảnh phía trên cường giả tọa trấn. Nói không chừng đã đến chuẩn thượng du vê, y, p nhất thế lực hàng ngũ. Từ nay về sau, theo Tịch Miểu trùm lãnh địa truyền đến một ít tin tức, đã chứng minh phục sứ giả suy đoán. Cái này lại để cho hắn càng phát ra tức giận. Vì vậy, liền bày ra trận này sự kiện, muốn nhân cơ hội này cướp lấy tà sâm phế thổ. Cùng một thời gian, tại Viêm Ngục Trường Hà một chỗ khác, có một cái khác tàu chiến hạm tại Diễm Hà trung hành chạy nhanh. Chiếc chiến hạm này rất kỳ lạ, như cùng là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, có một loại hư vô tính chất. Tại chiến hạm bong thuyền, có một đám thân ảnh đứng thẳng, đồng dạng tại nhìn chăm chú lên tà sâm phế thổ phương hướng. Một đám thân ảnh trước nhất liệt chính là một vị nữ tử, đang mặc giáp nhẹ, bó sát người áo giáp nổi bật ra linh lung thân thể mềm mại, có một loại lạnh như băng mà rừng rực mâu thuẫn khí chất. Cấp sứ giả, người có phải hay không cùng Viêm Tức Hạp cốc bên trong đích cao tầng có cái gì giao tình? Hoặc là thu bọn hắn hối lộ, mới như vậy thúc giục bổn thống lĩnh chạy tới, giúp Viêm Tức Hạp cốc vượt qua lần này cửa ải khó. Nàng kia mở miệng, thanh âm lạnh như băng, nhưng lại tản ra một loại đáng sợ diễm lực. Xa thống lĩnh, ta ở đâu cùng Viêm Tức Hạp cốc có cái gì giao tình? Chỉ có điều muốn ngăn cản tà sâm phế thổ rơi vào tay người khác. Nếu là có thể, chúng ta còn có thể kiếm một chén canh. Ta đối với Viêm Tức Hạp cốc, thế nhưng mà nửa điểm hào cảm cũng không. Tại nàng kia bên cạnh, đứng đấy đúng là cấp trung, Tử Diễm trùm lãnh địa sứ giả. Nói lên trước đó lần thứ nhất, cấp trung đi sứ Viêm Tức Hạp Cốc. Tuy nhiên cuối cùng không đàm thành, nhưng là hắn ngược lại là không có gì địch ý. Dù sao, Tịch Miểu chùm lãnh thổ bên kia khai ra bảng giá rất cao. Viêm Tức Hạp Cốc lựa chọn cùng La sứ giả ký kết minh ước. Cấp trung thì ra là có chút không khoái. Bất quá, mua bán không xả thân nghĩa tại. Ban đầu ở Viêm Tức Hạp Cốc, cấp trung đợi đến hay là rất vui sướng. Hơn nữa, đối với Tần Mặc, còn có Ngân Rừng, Hồ Tam gia đợi cường giả, cấp trung tương đương coi trọng, cảm thấy Viêm Tức Hạp Cốc gia nhập Tịch Miểu chùm lãnh địa, tương lai cũng sẽ không biết chênh lệch. Huống hồ, Tử Diễm chùm lãnh địa cùng Tịch Miểu chùm lãnh địa tầm đó luôn luôn là tương đương thân mật, cũng sẽ không biết là chuyện như vậy náo mâu thuẫn. Lần này Viêm Ngục Trường Hà địa vực dị động, cấp trung biết được tin tức về sau lập tức phát giác được không đúng, ngửi được âm mưu khí tức. Sau đó cấp trung thì là dò xét đến lần này Diễm Hà dị động chính là có Khô Kiếm chùm lãnh địa bóng dáng, là được cổ động cô gái này Sa thống lĩnh trước tới nơi này. Sa thống lĩnh, ngươi cũng biết chúng ta lãnh địa trong có quy củ, không được nhúng chàm Viêm Ngục Trường Hà địa vực. Bất quá lúc này đầy tác thì bất đồng, nếu có thể thừa dịp loạn cầm một ít chỗ tốt, lại có thể dẹp loạn tại đây dị động, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cấp trung cổ động ba thốn không nát miệng lưỡi. Nói như vậy nói, tuy nói là đạo lý này, nàng kia có chút gật đầu, đồng ý nói. Lúc này, bong thuyền chợt có người kinh hô, chỉ vào phía trước, Tà Xâm Phế Thổ phương hướng. Hô, Sa thống lĩnh, cấp sứ giả, các ngươi nhìn ở bên trong. Chỉ thấy, tại Tà Xâm Phế Thổ ở bên trong, hư không bỗng nhiên chấn động, xuất hiện một khổng lồ thân ảnh hình dáng, đứng sững ở giữa thiên địa, tản ra một loại hạo nhiên khôn cùng chấn động. Thấy tình cảnh này, chúng nhiều cường giả đều là tâm thần chấn động, lại ngưng tụ thần nhìn lại, cái kia một khổng lồ thân ảnh lại là bắt đầu mơ hồ, làm như muốn biến mất đồng dạng. Đây là Tà Xâm Phế Thổ trong có cả kinh thế di tích muốn mở ra sao? Có cường giả kinh hô, lập tức từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía Tà Xâm Phế Thổ lao đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.